len lỏi trong những vườn xoài, vườn mận. Không phải tôi mới tới đây đâu, tôi đã tới từ mấy vạn năm trước, hồi mà miền này còn là biển khơi, có cá kình, cá ngạc. Tôi tới và chờ đợi tổ tiên các anh, vì biết trước tôi với dân tộc Việt tất có ngày hội ngộ trên đất này. Trong khi chờ đợi, ngày đêm không nghỉ, tôi soi mòn đất đá của năm xứ, từ Tây Tạng tới Cao Miên, cho quá ra Phù Sa, bồi lấp Nam Hải thành cánh đồng phì nhiêu này để tặng dân tộc các anh đây. Công việc bồi đắp gần hoàn thành, và 200 năm trước tổ tiên các anh đã tới. Cái ngày gặp nhau đó vui làm sao, trăng cũng dần dặt như đêm nay. Tôi dâng lên, vỗ vào chân họ, róc rách để ru họ. Họ cúi xuống múc tôi, vừa uống vừa rửa mặt. Có những ông già tóc bạc phơ ngâm thơ chào tôi. Có những chàng thanh niên múa gươm hứa với tôi sẽ đổ máu để giữ gìn công phu của tôi là cánh đồng này. Những trang anh hùng ấy đã giữ lời hứa. Sông của càng quý thì càng có nhiều kẻ tranh. Tổ tiên các anh đã phải hy sinh nhiều, các anh còn phải hy sinh nhiều nữa mới khỏi phụ công phu trong mấy trăm ngàn năm của tôi. Khéo mà giữ lấy nhé, ráng mà giữ lấy nhé. Hoàn cảnh có khó khăn bực nào, hãy biết đoàn kết là sống. Đừng bao giờ để người ta chia rẽ. Đừng bao giờ quên rằng tuy ở miền Nam này mà gốc vẫn là ở miền Bắc. Chương 9. Một miền phong phú, gồm các khoản mục miền đốc vàng, hai thời đại, rất mới mà rất cổ. Những vụ cướp trâu ở một nơi biên cương, tinh thần ái quốc, các ông đạo. Sáng hôm sau, chúng tôi theo rạch đốc vàng thượng đi vào chợ Tân Thạnh. Rạch rộng chừng 50 thước, uốn khúc giữa những rặng sao và vườn xoài. Sao cao vút và thẳng tắp, tựa những cây sào có úp nón lá trên ngọn. Xoài mọc sát mí nước, trái rủ xuống, chi chít và mũm mĩm, làm chúng tôi muốn giới tay lên vuốt nhẹ. Nhà cửa sạch sẽ, có vườn trồng mai hoặc cúc. Cánh hoa bằng lăng mỏng và nhẹ như lụa, phơn phớt tím, lá tả bay trong gió, từ từ hạ trên mặt nước trong veo và lờ đờ, thực không khác cảnh đào nguyên. Vừa đi tôi vừa nói, tôi đã ở được miền này ít lâu, dân tình đôn hậu, rất mến người phương xa, mà đời sống thì an nhàn, khác hẳn thành thị. Đây cũng thuộc cánh đồng tháp mà rất phong phú. Cứ vài trăm thước lại có một ngôi nhà gạch và những nhà sàn vách dáng coi tầm thường vậy, mà mỗi năm góp cũng được vài 3.000 giả lúa, giá 3-4.000 đồng, hơn lương một công chức cao cấp. Miền này như vậy thì khắp cánh đồng tháp đều có thể như vậy. Đất quan còn nhiều mà dân tộc ta cứ chen chúc nhau trong miền hạ du sông Hồng, thật khờ quá. Ai muốn chen chúc ngoài đó, tại sự di dân chưa được tổ chức? Cũng có lẽ, nhưng có sống chung với nông dân Bắc Việt mới thấy họ quyến luyến lũy tre của họ ra sao. 2 năm trước tôi dắt 6 người bạn con ở Bắc vào đây. Họ nghèo, tôi muốn giúp họ làm ăn, xuất tiền xe cho họ đi, rồi gửi gắm họ với một ông chủ điền ở đây để họ làm ruộng. Tôi dẫn họ đi coi làng sớm, chỉ những cánh đồng bát ngát, những đống lúa chót vót cho họ thấy. Họ đều trầm trồ khen, chà, ruộng thật là thẳng cánh cò bay, quả là lúa chất thành núi. Tôi lại dắt họ thăm những gia đình nghèo nhất ở đây. Bữa ăn luôn luôn có cơm và cá, quần áo có vài 3 bộ bằng hàng. Họ nhận rằng dân miền này ít khi biết đói và rét, ít lắm. Vậy mà trong số 6 người chỉ có mỗi 1 người chịu ở hẳn trong này, nay sắp thành một thương gia nhỏ. Còn 5 người kia đi làm mướn 1-2 năm, dư được ít tiền rồi về Bắc thăm bà con, đình chùa, lũy tre, cổng sớm và không vô nữa. Chịu cảnh ăn khoai trừ cơm và bận áo đụp quanh năm, họ nặng lòng với cố hương quá, làm sao thay đổi được tinh thần đó nhỉ? Chúng tôi bước dưới một cánh cổng gỗ phủ đầy hoa tím. Tôi bảo anh Bình, chúng ta vào thăm một tiểu điền chủ ở đây. Cụ là một người học rộng và từng trải, ưa nhàn hơn ưa tiền, thích hoa ngang với thích sách. Qua một đường lát gạch, một khu vườn trồng đầy những chậu kiển trồng lan, huệ, cúc, hồng. Tôi bước lên một nhà sàn. Chủ nhân khoảng lục tùng mà còn tráng kiện, niềm nở tiếp chúng tôi ở ngay bên gốc mai. Cụ pha trà mời chúng tôi rồi hỏi anh Bình về tình hình ngoài Bắc. Chúng tôi bàn về thơ văn, sau cùng kéo câu chuyện về Đồng Tháp. Tôi hỏi cụ, cụ ở đây lập nghiệp đã lâu chưa? Gần 30 năm rồi. Khi mới đến miền này còn quan du, đúng là nơi khỉ ho cò gái. 300-400 thước mới gặp căn nhà lá, chung quanh lau sậy tùm. Hồi ấy dân cư nhàn nhã lắm, phát vài công đất ở sau nhà, xả một vài giả lúa là có dư lúa ăn suốt năm. Cá nhiều tới nỗi con nít cầm một cây đinh ba nhỏ, đi đâm một lúc về cũng được một sâu cá. Đàn bà ngồi rửa chén thấy cá lội ngang, thường cầm dao chém được những con cá lóc lớn bằng bắp chuối. Muốn đổi thức ăn ra đồng bắt cò, bắt trích và lượm rùa. Rau thì có bông súng mọc khắp nơi, củi thì có tre sậy và tràm lục. Anh Bình hỏi: Thưa cụ, tràm lục là gì? Đi ngoài đồng người ta thường thấy những khúc cây tràm vặn vẹo vùi lâu dưới đất gần thành thang. Có người bảo cánh đồng tháp này hồi xưa là rừng tràm. Sau trận lụt năm 1904, tràm tróc gốc, bị vùi xuống một lớp phù sa. Giả thuyết đó chưa đăng tin, vì lẽ gì chưa đầy 10 năm sau khi tôi tới đây, những gốc tràm ấy gần thành thang rồi. Vậy vấn đề ăn uống củi lửa khỏi phải giải quyết. Còn vấn đề quần áo, xứ này không có mùa rét, khí hậu rất dễ chịu. Tôi đã có câu vịnh: một ngày đủ cả bốn mùa, sáng xuân trưa hạ, đêm là thu đông. Hạn thử biểu thường chỉ từ 25 đến 30 độ, nên mỗi năm mỗi người chỉ cần 2 bộ quần áo, đóng một khung vải, mua ít tơ ở chợ thủ về, dệt trong 1 tháng, dư đồ bận cho cả gia đình. Đường giao thông không tiện lợi, đi đâu cũng phải dùng ghe. Qua Long Xuyên thì mất 1 ngày, lên Gia Định thì mất 1 tuần, nên ít ai ra khỏi làng. Vật dục do đó bớt đi, cổ tục bảo tồn được đủ. Đời nhàn quá, suốt ngày các ông già ngồi nhai trầu hoặc dạo sớm, nói chuyện cổ kim, đi 5-3 nước cờ. Còn thanh niên nam nữ thì đọc sách, quay tơ, câu cá, bẫy chim, hoặc tập làm bánh trái. Nhà không có hàng rào, mà cửa đêm ngày đều bỏ ngỏ. Đời Nghiêu Thuấn tả trong sử Tàu chắc cũng chỉ như vậy. Đó là thời dân cư thưa, đất đai nhiều, mưu sinh dễ dàng mà con người thuần phát. Từ sau đại chiến, một số người nộp đơn xin khẩn đất, mỗi khoảnh hàng ngàn công. Chế độ đại tư bản bắt đầu len lỏi vào. Không đầy 10 năm sau, nhà gạch nền đúc nối tiếp nhau mọc lên, ít nhiều ống khói làm đục một khoảng trời. Tiếng máy xay lúa vang lên cùng với cano trong kinh, và đồng thời bên cạnh những lẫm lúa đồ sộ, nhà tranh vách lá xuất hiện chật hẹp tối tăm. Sống dần mình cũng từ Sài Gòn Long Xuyên tới chợ Kinh, chợ Thủ, qua con sông Tiền Giang và tràn vào đây. Thiếu nữ bỏ những hàng tân châu đen mà bền, bằng những hàng bơm bay sặc sỡ mà mỏng dính. Các cậu thì đua nhau mặc đồ Tây, hút thuốc Tây, uống rượu Tây, xí xồ tiếng Tây. Hết thảy đều có vẻ vội vàng, và một số người bỏ làng lên Sài Gòn. Người ta bắt đầu thấy ngày ngắn mà công việc thì nhiều. Những năm 1928-1929, lúa được giá, ghe hàng ngược xuôi trên rạch này suốt ngày, bán đủ đồ, từ phấn son tới cà vạt, từ máy may tới máy hát. Những bài vọng cổ văng vẳng từ mặt nước đưa lên, không phút nào ngớt. Và trong 10 nhà thì 4 nhà có tiếng lách cách, đạp mái sinh rơ, quả là một thời cực thịnh. Thịnh không bao lâu thì kinh tế khủng hoảng. Lớp sóng kinh tế cũng từ phương Tây tràn qua, đánh đâm biết bao nhiêu sản nghiệp. Chủ điền nào cũng nhăn mặt, càng nhiều ruộng càng lo, càng làm ruộng càng lỗ. Lúa từ 1 đồng 1 dạ xuống còn 8 cắc, người ta chê rẻ không bán. Ít tháng sau còn 7 cắc, 5 cắc, cuối cùng chỉ còn 2-3 cắc. Gia lúa như vậy nên lương bác sĩ kỹ sư mới vô làm chỉ được 50 đồng. Có người đã trào phúng: lúa bán 2 hào, dân mêu mau, quan ăn 50, vợ ngày la. Nhà cửa thì tráng lệ, đồ đạc thì toàn là bảo vật, tủ thờ khảm sa cừ, bàn ghế bằng nu. Nhưng trong những bộ chén giang tây rất cổ hoặc limoge rất mới, khách chỉ thấy một thứ nước trắng, tức là nước đun sôi. Không một điền chủ nào dám uống Trung Quốc kỳ trưởng, mặt ten, co nhắc. Còn thuốc hút thì không ai thấy camel, lucky nữa. mà toàn là thứ thuốc trồng ngay ngoài bãi, y như rau bắp vậy. Thật đúng với hai câu: đèn như đom đóm, thuốc như lông, khách tới pha trà thấy nước trong. Chưa bao giờ người ta nghèo tới mức đó. Tớ điện chủ cũng phải bận áo da, xe hơi và tàu thủy đều cho nằm ủ, đi đâu thì cuốc bộ hoặc bơi xuồng. Lục soạn tới rồi chầm giải tám, cano xét đo ngoại chèo tay. Một vài người thấy gia sản sắp bị tịch biên, mượn dòng nước hoặc viên đạn để kết liễu nỗi khổ. Tôi có làm một bài thơ vịnh thời ấy, nay chỉ còn nhớ hai câu: tiếng súng hội đồng nổ bóp bóp, cột cầu bình lợi nháy đùng đùng. Thưa cụ, lúc ấy chắc cụ không phải lo lắng gì nên mới có giọng thơ như vậy được. Phải, tôi nhờ tri túc, không muốn mở mang lớn nên chịu ít ảnh hưởng của kinh tế khủng hoảng. Và trong làng này chỉ có một mình tôi là tiếp tục cho con học ở nước ngoài được. Cũng vì cuộc khủng hoảng ấy mà sự khai phá miền này mới ngừng lại. Nếu không mà chắc đã tấn phát mau lắm. Con đường xe hơi từ Cao Lãnh lên Hồng Ngự mới đắp phải bỏ dở. Dân nghèo thì nhà nước tất phải nghèo. Thưa cụ, hiện nay cánh đồng này khai phá vào sâu bao nhiêu rồi? Trung bình được 10 cây số. Nếu sở thủy lợi đào một con kinh từ gãy lên cái như dự định thì chỉ trong 5 năm miền này thành ruộng hết. Hầu chuyện cụ một lúc, chúng tôi xin cáo từ, đi về phía chợ Tân Thạnh để làm công việc sở. Càng đi càng vào sâu, rạch càng nhỏ, càng uốn khúc, nhà cửa càng đông đúc. Gặp những người già búi tóc mà đội nón tay, anh Bình thấy lạ mắt lắm, chăm chú nhìn. Tôi bảo: có người còn mặc một chiếc áo dài ta, một chiếc quần tây, đầu đội khăn đóng mà chân đi giày ban. Trong cách ăn mặc đó ta hiểu được ít nhiều tính tình phái cổ ở trong này. Họ nửa theo mới, nửa theo cũ. Mới thì rất mới, mà cũ thì cũng rất cũ. Một nhà nho ở đây mà cũng là một nhà cách mạng, cho con qua học binh pháp học 8-9 năm trời, đậu kỹ sư. Về nước gặp lúc kinh tế khủng hoảng, không có việc làm, ghét sự ngồi không, ông ta bắt cậu kỹ sư phải đi đuổi bò. Và cậu không dám trái lời cha, phải đội cái nón lá, bận bộ đồ đen, cầm cái roi chạy theo đàn bò. Việc đó ở ngoài Bắc, ngay trong những gia đình rất cổ, cũng không khi nào xảy ra. Trong những nhà như vậy, gia quấn rất nghiêm mà chữ Hán rất được trọng dụng. Tôi được biết một ông huyện phải nằm sắp chịu đòn của cha, và một ông hương cả nọ muốn cho con là một cậu tú tây học thêm chữ Hán để đọc được bộ Ấm Băng của Lương Khải Siêu. Thế thì chắc tây học bị khinh rẻ. Không, cũng vẫn trọng. Song những gia đình cổ cho con cái học tây chỉ để kiếm lợi và danh, còn nho học mới đào luyện được nhân cách. Cánh đồng Tháp Mười mỗi năm ngập 4-5 tháng, nuôi trâu bò rất bất tiện. Dân các miền Tân Phú, Tân Thạnh, An Phong phải mua trâu ở Cao Miên rồi lùi về. Cách đây nửa thế kỷ, trật tự không được hoàn toàn, đồn bót ở xa. Tại Chợ Mới hoặc Long Xuyên, lính tráng ít khi mạo hiểm qua con sông Tiền Giang, nên cả dải đất từ Hồng Ngự tới Cao Lãnh sống dưới một chế độ gần như phong kiến. Và chỉ những vị hảo hán mới dám làm nghề buôn trâu. Nói là buôn chứ kỳ thực là cướp. Người ta dắt 10 tên gia nhân băng qua đồng lên tận Svay Riêng, giữa đêm vào sốc thổ, đốt vài căn nhà lá cho dân chúng trong xóm lại đó dập lửa, rồi thừa cơ lùa từng đàn trâu đi. Tất nhiên là người thổ đuổi theo và hai bên kịch chiến ở trong đồng. Có khi đàn trâu lùa về 2-3 lần, vì mình xuống cướp trâu của thổ thì thổ xuống cướp trâu của mình. Các ông già bà cả còn kể nhiều chuyện đổ máu rùng rợn ở nơi biên cương này. Người cầm đầu các đảng cướp đều võ nghệ cao cường và có lòng nghĩa hiệp, chỉ cướp của thổ, không hề cướp của người mình bao giờ. Đối với bọn đàn em tuy nghiêm khắc, song cũng thân mật, tận tâm chia cơm xẻ áo với họ, xả thân cứu họ lúc lâm nguy. Trâu lùa về được rồi họ dắt đi bán lại tại những nơi khác nhau như Long Xuyên, Cần Thơ. Chỉ 2-3 tháng một chuyến cũng đủ cho cả bọn sống phong lưu. Nghề đó ngày nay không còn nữa, và người ta phải giải nghệ hoặc làm ruộng hoặc đi nơi khác vuông trầu một cách lương thiện. Năm 1938, tôi còn gặp một cụ già hồi nhỏ làm đầu đảng cướp trầu. Cậu là con của một vị cai tổng, mà cai tổng hồi cuối thế kỷ trước như một vị vua nhỏ trong vùng, hống hách vô cùng, có quyền sinh sát đối với dân, không khác gì lãnh chúa thời phong kiến. Cụ thông chữ nho, giỏi võ nhất vùng và gan dạ không ai bì, có trên 20 bộ hạ cả việc lẫn thổ. Cụ thích mạo hiểm nên lựa nghề nguy nan đó, được tiền thường giúp bà con nghèo khổ. Trong nhà cụ hồi xưa ngày nào cũng có tiệc tùng, khách khứa ra vào rất đông và thường đấu gươm đấu côn với nhau dưới bóng xoài trong những đêm trăng. Không hiểu có phải do ảnh hưởng của cuộc khởi nghĩa Thiên Hộ Dương không mà từ Hồng Ngự tới Cao Lãnh làng nào cũng có vài ba nhà ái quốc. Khi chế độ thuộc địa đã vững vàng rồi, nhiều người còn tính xuất dương mưu đồ đại sự, không được thì ẩn nhẫn ở nhà dạy con, liên lạc với đồng chí. Chúng tôi vào thăm một ông hương cả có tâm huyết, trong một ngôi nhà ngói rộng, cất dưới tàn sao và ô môi. Khi hay tin anh Bình mới ở Bắc vào, ông hỏi thăm về cụ Dương Bá Trạc và nói: "Hồi cụ cứ Dương bị cưỡng bách lưu trú ở Long Xuyên, tôi thường lại thăm cụ, trọng cụ như thầy học. Cụ ở nhà ông Năm Khách ở Cái Sơn dạy chữ nho và học tiếng Pháp. Trong đảng Đông Kinh Nghĩa Thục còn hai cụ nữa bị cưỡng bách lưu trú ở Nam là cụ Huấn Quyền ở Bến Tre và cụ Cử Võ ở Sa Đéc. Hai thầy được biết hai cụ chứ?" Tôi đáp: "Cụ Cử thật là người khẳng khái. Người ta kể chuyện có lần viên chánh tham biện Sa Đéc mời cụ ra tòa bố, hỏi cụ có muốn khẩn ruộng không, nhà nước sẽ cho cụ một khu đất. Cụ đáp không. Lần khác lại mời lên, ngỏ ý muốn trợ cấp cho cụ mỗi tháng 10 đồng. Cụ cũng từ chối. Vì sự từ chối ấy mới có giai thoại sau này. Một lần cụ bị một chú lính gọi lại xét giấy thuế thân. Cụ bảo: "Chú về nói với chánh tham biện đóng cho tôi. Nhà nước mấy năm nay thiếu tôi mấy trăm bạc rồi." Ý cụ muốn nói, nhà nước biếu cụ mỗi tháng 10 đồng, cụ không lấy thì đừng nên bắt cụ đóng thuế thân nữa. Chú lính ngơ ngác không hiểu gì cả, nhưng thấy cụ ăn nói ngang tàn quá, làm thinh. Có lẽ khắp nước chỉ có cụ khỏi đóng thuế thân, mặc dù không được miễn. "Ngang tàn à, thì quả thật ngang tàn. Coi cái tướng của cụ cũng biết ngay. Năm ngoái tôi gặp cụ, đã 70 tuổi mà vẫn còn quắc thước, mặt xương, mắt sáng. Hai cái đặc sắc nhất trong con người cụ là giọng nói và cái lưng. Giọng cụ sang sảng, vang mà ấm, còn lưng cụ thì như một cây cột. Cụ không bao giờ khòm lưng và vẫn tự khoe với người thân: chính cái lưng tôi nó không cong được, nên tôi mới bị Hoàng Cao Khải nó sai lính quất tôi. Thì tôi chửi lại nó, rồi nó cũng chẳng làm cốc gì tôi được." Một nhà nho miền này thường giao thiệp với cụ. Cụ có làm bài thơ và nhà nho đó quả lại, để tôi đọc cho hai thầy nghe. "Dạ, xin ông cho biết." Bài cụ cử như vậy: "Ngao ngán lòng tôi lại mai, lòng tôi biết giải cùng ai. Ngàn năm cố quốc hồn chưa tỉnh, hai chữ đồng tâm nét cũng sai. Mài lệ chép thơ phơi trước mắt, coi tiền như mạng bỏ ngoài tai. Thôi thôi biết nói chi cho hết, càng nói càng thêm nỗi thở dài." Và bài quả lại: "Khí phách thường như buổi sớm mai, đường văn minh đó hẹp chi ai. Đạp dòng trời đất chân cho vững, vẽ mặt gian sang bút dám sai. Cọp bắt tay không đừng nói khoác, răng theo tàn đuốc cũng công tai. Anh em giữ lấy niềm hòa hảo, nòi giống về sau phúc lộc dài." Đọc bài trên ta thấy gần 70 tuổi mà cụ cử còn hăng hai lắm. Thơ cụ biểu lộ rõ tâm hồn của cụ, không tài hoa nhưng khẳng khái. Ông Hương Cả giữ chúng tôi lại dùng cơm. Chúng tôi từ chối vì mất việc sở. Ông sai gia nhân đưa chúng tôi vào đình làng Tân Thạnh, giới thiệu chúng tôi với người giữ đình để được coi bộ xương cá đào dài trên thước rưỡi mà dân làng bắt được mấy chục năm về trước. Hồi ấy những con cá biển thường ngược dòng Tiền Giang lạc vào đây. Ở đình ra tôi tạp vào thăm thánh thất cao đài để anh Bình biết một tôn giáo mới chưa lan ra Bắc. Tôi giảng cho anh ấy nghe. Đạo cao đài mới lập mười mấy năm nay, thờ gần đủ các giáo chủ Khổng, Lão, Phật, Giê-xu và cả những thi nhân, văn sĩ có lòng trong sạch, thương người như Leon Tolstoy, Victor Hugo, cả Lý Bạch nữa, vì Lý Bạch được người đời coi là một vị tiên giáng phàm. Tôn giáo đó tổ chức đàng hoàng, bành trướng khá nhanh, tỉnh nào cũng lập thánh thất, tòa thánh ở Tây Ninh. Những ngày lễ tín đồ bận đồ trắng, ăn chay, tụng kinh theo một điệu đều đều, không trầm bổng, cứ hai tiếng lại ngắt lại. Vào thánh thất, chúng tôi để ý ngay đến hình một con mắt lớn treo ở trên bàn thờ. Đồ thờ cũng như trong mọi các đình chùa, nhưng chỗ đứng ngồi cho tín đồ thì phân biệt bên nam và bên nữ. Anh Bình hơi ngạc nhiên về chỗ người giữ thánh thất. Trong câu chuyện nói trống không với chúng tôi, trong đạo có lệ coi ai cũng như anh em, không phân biệt già trẻ, sang hèn, gọi nhau bằng anh chị hết. Đối với chúng tôi còn lạ, gọi anh thì không tiện, gọi thầy thì trái lệ, nên người thủ thánh thất phải dùng cách xưng hô ấy. Ở thánh thất bước ra, tôi nói với anh Bình, theo Chu Duy Chi, tác giả cuốn Trung Quốc văn nghệ tự trào sử lược, thì miền Nam Trung Hoa khí hậu mát mẻ, đất cát phì nhiêu, việc mưu sinh nhẹ nhàng, nên dân gian thường được nhàn hạ, có thì giờ không tưởng, suy nghĩ về lẽ quyền bí của vũ trụ, tìm cách thoát tục tu tiên. Óc tưởng tượng của họ phong phú mà óc thực tế thì kém, văn chương lãng mạn phát đạt hơn văn chương tả thực. Trang Tử và Khuất Nguyên đều là người phương Nam, còn Khổng Tử là người phương Bắc. Thuyết ấy áp dụng vào nước ta cũng có chỗ đúng. Như ở Nam Việt này, đạo Khổng không phát triển mạnh bằng đạo Phật. Ngoài Bắc, làng nào cũng có chùa và phụ nữ thường đi lễ Phật đấy, song ít nhà có bàn thờ Phật và số người ăn chay không đáng kể. Anh Bình mỉm cười, anh quên rằng dân quê Bắc Việt suốt năm ăn chay hay sao? Tứ thời rau bún, tứ thời tương. Ngay những nhà giàu ở thành thị cũng ít ăn chay, ít lắm, mà có ăn thì chỉ ăn tại chùa, trong những dịp có hội hè lễ bái thôi. Trong này 10 gia đình thì 8-9 gia đình có bàn thờ Phật hoặc bàn thờ ông Thiên, và nhà nào cũng có người ăn chay. Đi ghe trong các kinh rạch, lúc vào sẩm tối, ta thường thấy hai bên bờ cứ vài chục thước lại hiện những đốm đỏ nhỏ như đơm đốm. Đó là hương thắp trước mỗi nhà. Có sớm vang lên tiếng tụng kinh gõ mõ. Có miền tới ngày rằm mùng một không sao kiếm được ở chợ các món thịt cá. Nhà nào cũng ăn chay, và có nhiều người ăn chay trường. Cảnh ấy ở Bắc Việt tuyệt nhiên không thấy. Chùa chiền và cư sĩ phát không mỗi năm hàng ức vạn quốc kinh. Nhiều chùa rất giàu, tuy không chứa vàng như các chùa bên Cao Miên, nhưng có nhiều ruộng đất riêng và lộc của Phật thì dồi dào lắm. Trái cây quý chất đầy bàn, bánh mứt chật tủ, nhang đèn đốt không hết. Chẳng những các tôn giáo phát đạt, tới những đạo nhân nhích cũng có một số đông tín đồ. Không một tổng nào trong năm, 10 năm mà không nảy ra một ông đạo hễ khác người một chút, như cao quá, thấp quá, mập quá, gầy quá, hoặc có ít hành vi lạ lùng là thành ông đạo rồi. Chẳng hạn có ông đạo cao, cao trên hai thước, đi tới đâu trẻ cũng bu lại ngó. Có ông đạo nằm, nằm suốt ngày, suốt năm, ăn uống cũng nằm, tiếp khách cũng nằm. Có ông đạo câm, ông không câm thật, mà không bao giờ mở miệng nói, cha mẹ hỏi cũng không đáp, ai trêu tức cũng làm thinh. Lại có ông đạo đi rất chậm, khoan thai bước từng bước một, và cứ đúng ba bước lại ngừng một chút. Nhưng hình như có lần bị ông chủ quận sai lính quốc, đạo ta chạy te te và mất chức đạo từ đó. Rồi có đạo ớt, chỉ ăn cơm với ớt. Có đạo rắn, luôn luôn có một con rắn quấn cánh tay, sao chết vì rắn. Kỳ dị nhất là ông đạo chó ở miền Đốc Vàng. Anh em bà con không còn ai. Đạo ta sống nhờ một chiếc ghe nhỏ mục nát đã kéo lên bờ, ngày ngày đi làm mướn, hoặc chèo ghe, hoặc lợp nhà. Tính tình siêng năng và thuần phát, chỉ có mỗi tật là thờ chó. Đạo ta nuôi một con chó đốm, mua thịt cho nó ăn, may áo cho nó bận. Mỗi ngày hai lần thắp hương cúng nó, nhưng không phải dùng nó về việc tìm vàng đâu, mà chỉ được cái vui là thờ nó thôi. Khi chó chết, đạo ta đóng một cái hòm nhỏ và tán nó long trọng như tán cha mẹ, cũng để tang, cũng khóc lóc thảm thiết. Không sao kể hết hành vi điên khùng của bọn đạo ấy. Hầu hết họ đều vô học, ngu xuẩn, mà được nhiều người nghe và phục. Chỉ vì họ được cái thuật nói úp mở, ai muốn hiểu cách nào cũng được. Tín đồ của họ có khi hàng trăm hàng ngàn, cung phụng họ rất trọng hậu, may quần áo rất sang cho họ bận, nấu những món rất quý cho họ ăn, đem tiền bạc lại cúng cho họ tiêu, lái xe hơi lại rước họ về nhà, hầu hạ họ như hầu hạ vua chúa, chăm chú ghi chép lời nói của họ như những lời trong thánh kinh. Họ nhăn mặt là cả nhà sợ sệt gian lại, họ mỉm cười là vợ chồng quan hỷ như được trời ban phước lớn. Nhà chức trách biết rõ hành vi của họ, nhưng nghĩ họ không quấy rối sự trị an nên làm ngơ, không muốn đụng chạm tới lòng mê tín của dân, vì dân càng mê muội càng dễ trị. Vả lại hơi đâu mà mua việc. Bọn đạo ấy thường được sung sướng trong 6 tháng, nhiều lắm là 1-2 năm rồi bỗng nhiên không ai nhắc tới họ nữa. Họ đi đâu, sống hay còn, tại sao mà đi, tuyệt nhiên không ai biết, hoặc biết mà không nói ra. Ít lâu sau lại xuất hiện những ông đạo khác, cũng chỉ thịnh trong một thời gian ngắn. Quả thật là người miền Nam có lòng tín ngưỡng rất mạnh, nhưng bảo rằng thiếu óc thực tế thì chưa chắc đúng hẳn. Nếu thiếu thì sao có những kẻ khéo lợi dụng lòng mê tín của đồng bào tới bực đó. Chương 10. Cao Lãnh, Kinh Tháp 10, Kinh Tổng Đốc Lộc, gồm các khoản mục: Cảnh Hàng Châu ở Việt Nam, Cao Lãnh, Trăng và Nước, Kinh Tháp 10 và Kinh Tổng Đốc Lộc, Nạn Lục Bình, Kinh Chợ Gạo. Tàu xuôi dòng Tiền Giang xuống Cao Lãnh, cảnh hai bên bờ đúng như câu thơ của Quy Cận: lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng. Những ngôi nhà mới cất, ngói đỏ tường trắng, lấp ló trong vườn sau, sau bụi liễu. Một người bạn quê kiều của tôi bảo cảnh đó không kém cảnh Hàng Châu ở Trung Quốc. Anh Bình khen: liễu thì ở Bắc tôi đã nhìn quen rồi, còn sao thì vào đây mới được thấy. Đẹp thật, một vẻ đẹp hùng tráng, nghiêm trang. Sao là loại gỗ quý, rất lâu lớn, trồng 20-30 năm mới dùng được. Không gỗ gì đóng ghe tốt bằng nó, vì gặp nước hàng chục năm cũng không mục. Một gốc lớn có thể bán được 40-50 đồng. Anh thử tính, một vườn sao 200-300 gốc như vườn ở trước mặt chúng ta đáng bao nhiêu tiền? Cả vạn đồng, mà không tốn công cũng không cần nhiều đất. Ương hộp trông nom trong vài 3 năm đầu rồi bỏ đó, sau này hưởng. Vậy mà ít người chịu trồng. Một điện chủ nói với tôi câu này rất chí lý: người làm biếng chứ đất không làm biếng. Nếu chịu khó và có được một miếng đất vài mẫu thì tất phải giữ ăn. 7 giờ tối tàu ghé bến Cao Lãnh. Trên chợ đèn sáng trưng, người đi lại tấp nập, rõ là một quận phồn thịnh. Miền này nổi tiếng nhất ở Nam Việt, đất cát phì nhiêu, cây trái đủ loại. Những cây mận trắng xóa hoặc đỏ ối xòa trên mặt nước, những vườn cam quýt hàng trăm gốc, chi chít quả vàng. Văn học rất phát đạt, giàu hay nghèo nhà nào cũng trọng sự học. Xưa có nhiều ông đồ hay chữ thì nay hạng cử nhân kỹ sư không phải là hiếm. Con gái thì trắng trẻo thanh tú, hầu hết đều biết chữ và giỏi nữ công, dù nghèo cũng biết thêu thùa và làm bánh. Cao Lãnh lại là nơi có nhiều nhà ái quốc như chí sĩ Nguyễn Quang Diệu, Nguyễn Tồn Nhân, Đinh Hữu Thuật. Gần đây phong trào cộng sản nổi lên mãnh liệt nhất cũng là ở Cao Lãnh. Chúng tôi mướn một chiếc ghe tam bản đi sâu vào trong rạch, tìm một kiếp họa đồ đo đường ban đêm để kinh lý. Trời trong vắt, đâu đâu cũng là trăng cùng nước. Trăng trôi với nước, trăng tắm dưới nước, trăng nhảy múa trên ngọn dừa, trăng rung rinh trên ngọn cỏ, trăng chảy trên vai tròn trặn của thiếu nữ, trăng vờn chùm rau bạc phơ của ông già. Hương cao hương sao trong vườn tỏa ra ngào ngạt, tiếng ca tiếng đờn trên bến vang lên réo rắt. Tôi thấy rạo rực trong lòng, vì trăng vì nước, tại hương hay tại nhạc. Tương truyền Lý Bạch nhảy xuống sông để ôm trăng. Ai đã say sưa dưới trăng như tôi đêm đó, tất thấy lời ấy có thể là lời thực. Ánh trăng không luôn êm đềm, có lúc nó như men rượu làm máu ta chảy mạnh, ta muốn vùng dậy nhảy múa, không sao ngồi yên được. Tôi ngầm vang lên những câu thơ bất hủ của Trương Nhược Hư: diễm diễm tùy ba thiên vạn lý, hà xứ xuân giang vô nguyệt minh, giang lưu uyển chuyển nhiễu phương điện, nguyệt chiếu hoa lâm dài như tiễn. Anh Bình bảo tôi: Cảnh trăng này làm tôi nhớ những đêm trung thu trên con sông Đơ, Hà Đông. Chỉ thiếu có giọng trống quân. Đêm nay không phải là trung thu, mà là trung xuân. Trăng miền Nam chỉ hồi này là đẹp nhất. Nên một thi nhân đã có câu: chính nghi thưởng nguyệt thị trung xuân. Còn trung thu nhằm giữa mùa mưa, ít năm trăng tỏ. Tôi không hiểu tại sao người trong này không ăn Tết trung xuân, mà cứ theo tục Trung Hoa thưởng trăng vào ngày rằm tháng 8. Cho chị Hằng thêm thẹn. Mùa này công việc đồng áng được rảnh, nhà nào cũng đã bán lúa, tiền sẵn có, vui với trăng vài đêm là hợp lúc. Tổ chức những cuộc ngâm thơ, đờn ca ở dưới sông, những cuộc bày bánh mứt, hoa quả ở trong vườn, dăng đèn trên cây, tiệc bày bên nước, trai gái dập dìu, trẻ già hớn hở, còn gì thú hơn. Tôi đã đem ý đó bàn với bạn bè, ai cũng nhận là hay, nhưng chưa ai thực hành. Nhiều tục lệ cần sửa đổi mà thiếu người khởi xướng. Kinh lý xong thì gần nửa đêm, chúng tôi còn tiết trăng dạo mát thêm một lúc nữa. Tiếng đờn ca đã thưa, sông vẫn còn văng vẳng ở một vài nơi. Chị Hằng đêm ấy làm nhiều người thao thức. Sáng hôm sau, chúng tôi đi ngược lên Phong Mỹ, vào con kinh Tháp Mười. Miền này mới bắt đầu khai phá, thưa thớt vài túp nhà lá trong đám lau sậy. Tới kinh Cát Bích, hai người phu mướn ở gãy từ bị chúng tôi lên bờ. Trên kinh Tổng Đốc Lộc, chúng tôi thường gặp những đoàn ghe hàng chục chiếc nối nhau dương buồm rẽ nước tiến. Người trong ghe đưa tay vẫy chúng tôi vẫy lại. Họ vui lắm vì gió thuận nước xuôi. Có đủ thứ ghe, ghe chài chở lúa đen và tròn như bụng trâu, ghe hầu thon thon, nhẹ nhàng và đỡm dáng, ghe cui, ghe cà vơm, ghe chở cá, ghe chở trái cây. Nhiều gia đình leo lên mui ngồi ngắm cảnh trời nước như đi du lịch. Trên bờ hai rặng ô môi đầy bông đỏ phơn phớt. Có người khen ô môi đẹp hơn đào, lời nói quá đáng. Đào sắc tươi hơn, cành nhã hơn, lá cũng thanh hơn. Nhưng trong một tấm hình màu, ô môi chắc cũng không kém anh đào bên Nhật Bổn là mấy. Ô môi cũng nở về xuân, và khi nở, lá cũng rụng hết như đào, nên thi sĩ Việt Châu đã vịnh qua đó như sau: xuân đã về đây, hoa nở rồi, màu phơn phớt đỏ, nụ hoa môi. Của nhiều trinh nữ, sơn chưa thấm, trong bóng ngày xanh, mẫm mỉm cười. Lá đổ tàn rơi từ lúc nào, toàn thân hoa phủ đẹp làm sao. Dục người cô lữ Thăng Long nhớ, vườn cũ xuân quê rộn ánh đào. Kinh nhỏ ở miền này thường bị nạn lục bình, nghĩa là bèo Nhật Bản. Hình như hồi xưa ta không có loại bèo ấy. Có người bảo trận bão năm 1904 làm trôi lục bình ở Nhật qua nước ta. Có người lại nói trong một cuộc đấu xảo, người Nhật mang loại bèo đó sang đây, rồi từ đó sinh sôi nảy nở mãnh liệt đầy cả sông rạch. Lục bình có lợi mà cũng có hại. Lợi là làm phân rất tốt, hại là làm trở ngại giao thông trên kinh rạch. Hiện nay chỗ nào nó mọc đầy kinh thì người ta đành lâu lâu vớt lên cho ghe xuồng qua lại, chớ chưa có cách nào trị nó cả. Vài người đã nghĩ nên đào kinh theo chiều gió để đưa lục bình ra sông lớn. Phương pháp ấy chưa ai thí nghiệm, không chắc kết quả được như ý. Chúng tôi ngừng lại tại nhiều nơi trên kinh Tổng Đốc Lộc thăm những trụ đá của sở, rồi theo kinh Lạc Cơm Bờ về Mỹ Tho. Tới Mỹ Tho khoảng 8 giờ tối, kịp chuyến xe lửa cuối cùng về Sài Gòn. Tàu tôi cho về sau, do đường kinh Chợ Gạo, sông Dàm Cỏ, sông Xoài Rạp và sông Sài Gòn. Kinh Chợ Gạo tuy nhỏ, ngắn mà quan trọng bậc nhất ở Nam Việt, ghe tàu đi lại suốt ngày đêm. Có thể nói, 89/10 số ghe ở miền Trung và miền Tây Nam Việt qua con kinh ấy. 40 năm trước mà đã có 23.786 chiếc ghe lớn và 12.887 chiếc ghe nhỏ đi ngang kinh ấy. Chở hết thảy được non 2.500.000 tấn hàng, phần nhiều là lúa. Tính ra mỗi ngày trung bình có non 80 chiếc qua lại. Hiện nay chắc số đó tăng lên tới gấp 10 là ít. Đoạn kết. Tương lai cánh đồng Tháp 10 gồm các khoảng mục: sự khai phá cánh đồng Tháp, tương lai cánh đồng Tháp, hẹn lần sau. Trong khi đợi xe lửa ở ga Mỹ, chúng tôi bàn về sự khai phá cánh đồng Tháp 10. Anh Bình nói: